Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1201, chương 1204 có tiền tùy hứng. Không có tiền nhận mệnh, có người nói, tốt thủ môn bù đắp được nửa chi đội bóng. Lời này có đúng hay không? Phòng thủ chưa hề đều dựa vào thể hệ, chỉ dựa vào thủ môn một người. Cái này chưa hề đều không phải là bảo hiểm. Nhưng cũng xác thực có thể nói, thủ môn vị trí này thường thường có thể tại thời khắc mấu chốt ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt đội bóng ở trong cơn nguy khốn. Casillas chức nghiệp kiếp sống bên trong liền làm không ít qua chuyện như vậy. Nhưng hắn hiện tại đúng là già rồi. Bây giờ châu Âu giới bóng đá chân chính ít có hào đỉnh cấp thủ môn không nhiều. Thế hệ trẻ tuổi bên trong thì càng ít. Bayern Munich Neuer, đây là công nhận đệ nhất thế giới môn thần. Nhưng muốn có được hắn, vậy cơ hồ là không thể nào. Real Madrid cùng Barca không thể nghi ngờ là đứng tại châu Âu chức nghiệp giới bóng đá tòa này kim tự tháp đỉnh cao nhất. Nhưng MU cùng Bayern dạng này đội bóng tuy nói muốn so Real Madrid cùng Barca hơi thấp một đoạn nhỏ, nhưng bọn hắn không thiếu tiền. Cái này hai chi đội bóng đều là buôn bán kinh doanh thành công nhất câu lạc bộ. Tại không thiếu tiền tình huống dưới, muốn đào bọn hắn góc tường, khó như lên trời. Thật giống như Real Madrid bỏ ra thời gian 2 năm đi vận hành De Gea chuyển nhượng. Kết quả hiện tại MU một tỏ thái độ, Van Gaal một đặt xuống ngoan thoại, De Gea liền cấm như ve mùa đông, nói cũng không dám nói nhiều một câu. Real Madrid kỹ thuật tổng thanh tra tự mình đi Manchester đàm phán lại ăn bế môn canh. Không cùng ngươi đàm chính là không cùng ngươi đàm, ra bao nhiêu tiền đều vô dụng. Đôi này Real Madrid tới nói, đả kích thật là rất lớn. Bởi vì đội bóng năm nay mùa hạ dẫn viện binh nguyên bản đều là vây quanh De Gea đến triển khai. Dựa theo Real Madrid tầng quản lý lúc đầu tưởng tượng, MU chiến tích không tốt, mới mùa giải vô duyên Euro chiến, tâm tư người động, De Gea bản thân cũng rất bình thường tích cực muốn về nước hiệu lực. Cái này có thể vận tác, nhiều nhất bất quá chỉ là vấn đề tiền, nhưng bây giờ xem ra, MU là thật hạ quyết tâm, không bán chính là không bán, mà ngoại trừ De Gea bên ngoài, nhìn chung châu Âu giới bóng đá, thế hệ trẻ tuổi thủ môn bên trong, chân chính đáng giá Real Madrid đi chú ý, chỉ sợ cũng chỉ có Chelsea thuê ở Madrid thi đấu có toa. Ta nghe được một cái không đáng tin tin tức, nghe nói tại Real Madrid huấn luyện viên tổ đưa ra cho kỹ thuật đoàn đội trong báo cáo. Thủ môn huấn luyện viên Vích Đối có toa đánh giá còn tại De Gea phía trên. Hắn cho rằng, De Gea đá pháp lạc hậu. Mino Raiola nói, ô, Dương Dương có chút ngoài ý muốn. Hắn ngược lại là chưa nghe nói qua chuyện này. Đương nhiên, hắn cũng không phải thủ môn. Cùng thủ môn viên huấn luyện viên Vích tiếp xúc càng nhiều là ngày bình thường gặp mặt chào hỏi một chút, hay là một chút cần thiết câu thông. Trừ cái đó ra, hắn cũng rất ít cùng Vích giao lưu. Cụ thể ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Hẳn là Vích cho rằng, De Gea chủ yếu cũng vẫn là dựa vào phản ứng. Rất bao ngắn tấm đều quá mức rõ ràng. Nếu như lấy hắn đến chế tạo phòng thủ, trung vệ cùng hậu phòng tuyến thế tất yếu tiến hành trên phạm vi lớn điều chỉnh. Cho nên tại hắn đề giao trong báo cáo, có toa là xếp ở vị trí thứ nhất. Dương Dương cau mày nghe, hắn thật đúng là không biết chuyện này. Bất quá cũng bình thường. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, tại quá khứ trong 2 năm này, Real Madrid muốn đưa vào thủ môn, De Gea có thể nói là tốt nhất, cũng là duy nhất nhân tuyển, thậm chí có thể nói là một loại chính trị lựa chọn chính xác. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì De Gea là Tây Ban Nha Madrid bản thổ người. Casillas là Real Madrid thanh huấn dòng chính, đồng thời cũng là Tây Ban Nha thủ môn. Nếu như Real Madrid muốn đưa vào thủ môn tới lấy thay Casillas, Vậy tương lai Tây Ban Nha thủ môn khẳng định chính là không hai nhân tuyển. Liền xem như Florentino đều không thể không tiếp nhận sự thật này. Dưới loại tình huống này, Real Madrid kỹ thuật đoàn đội khẳng định không thể để cho Vic báo cáo dẫn ra ngoài. Phức tạp, tự tìm phiền phức, nhưng bây giờ khác biệt. MU là kiên quyết không cùng Real Madrid đàm. Real Madrid cố gắng tranh thủ 2 năm, nhưng vẫn tại De Gea chuyển nhượng bên trên vấp phải trắc trở. Cái này đủ để cho Real Madrid trên dưới cùng hội đồng quản trị cùng fan bóng đá giao nộp. Casillas biểu hiện trượt, đây là mọi người đều biết sự tình. Navas chưa hề đều chỉ là một người dự khuyết, mà đưa vào nhất danh cao cấp thủ môn đây cũng là cấp bách sự thật. Đã đưa vào De Gea gặp khó, vậy cũng chỉ có thể thay còn lại. Đương nhiên, cái này cũng có thể xem là một loại tạo áp lực. Nếu như MU là quyết tâm không bán, kia Real Madrid kịp thời quay đầu khẳng định không sai. Nếu như MU vẻn vẹn chỉ là muốn nhận điện thoại cố tình nâng giá, kia Real Madrid tìm người khác, cũng coi là đối MU một loại đàm phán sách lược. Tại ta từ Madrid bay tới Trung Quốc trước đó, Real Madrid mùa hạ tập huấn doanh đã kéo doanh. Tân hôn Ancelotti cũng kết thúc tuần trăng mật, trở lại Border B3 bắt đầu làm việc. Mino Raiola cố ý đem hôn hai chữ cắn đến nặng một chút. Dương Dương nghe được mỉm cười. Không sai, Ancelotti lại kết hôn. Năm nay mùa hạ Ancelotti đoán chừng đều không có gì tâm tư quan sát World Cup. Bởi vì nhà bọn họ tổng cộng cử hành 2 trận hôn lễ. Một cái là nữ nhi của hắn gả cho Mino không người khác. Con rể là Real Madrid huấn luyện viên tổ dinh dưỡng sư. Đồng thời cũng là Real Madrid huấn luyện viên tổ thủ tịch dinh dưỡng sư A3 người địch nhi tử. Mà chính Ancelotti cũng tại trước đây không lâu tại Canada đã cưới có được Tây Ban Nha huyết thống. Marion Auger, lão ba cùng nữ nhi đồng niên kết hôn. Cái này tại Dương Dương trong quan niệm mặt đúng là có chút ly kỳ, nhưng cũng có thể tiếp nhận, nhất là tại châu Âu. Loại tình huống này phi thường bình thường. Van Gaal cũng là mấy năm trước mới vừa vặn kết hôn. Lúc trước hắn đã gọi điện thoại cho ta, nói với ta về chuyện này. Mặt khác, hắn cho phép ta đến đầu tháng 8 mới về đơn vị, để cho ta nghỉ ngơi thật tốt cùng điều chỉnh. Hắn nói cho ta, World Cup biểu hiện được quá xuất sắc, về sau thường thường sẽ nghênh đón một đoạn thung lũng kỳ. Dương Dương đối với cái này cũng là khá, là cẩn thận, mặc kệ là Ancelotti hay là Zidane, đều là lấy người từng trải thân phận dạng này nhắc nhở Dương Dương. Bọn hắn cho rằng đây là phổ biến vấn đề, Dương Dương cũng rất khó phòng ngừa. Muốn hắn nâng lên chuẩn bị tâm lý thật tốt. World Cup là ngày 13 tháng 7 đánh xong. Dương Dương sau khi về nước lại cần bận rộn nữa mấy ngày. Đoán chừng chân chính có thể yên tĩnh thời gian nghỉ ngơi cũng liền 2 tuần nhiều một chút. Sau đó trở lại câu lạc bộ còn muốn hào hào tiến hành thể năng dự trữ cùng quý trước huấn luyện. Ancelotti thậm chí biểu thị, nếu như điều kiện cho phép, hắn cho rằng Dương Dương có thể sẽ vắng mặt mùa giải phía trước mấy trận tranh tài. Dạng này thu hoạch được càng nhiều quý chuẩn bị trước thời gian. Đây cũng là hắn đối Dương Dương đặc thù chiếu cố. Bằng không mà nói, dựa theo trước mắt Real Madrid lịch đấu, cuối tháng 7 đến nước Mỹ huấn luyện dã ngoại, đầu tháng 8 trở lại châu Âu, tiếp xuống chính là European Super Cup. La Liga cùng Tây Ban Nha Super Cup, liên tiếp khổ chiến, lịch đấu rất bình thường dày đặc. Nếu như Dương Dương là từ đầu tháng 8 trở về hàng lời nói, mùa giải lúc bắt đầu, hắn mới vừa vặn hoàn thành quý trước thể năng dự trữ huấn luyện. Trạng thái cũng chưa chắc có thể điều chỉnh được đi ra. Mà nếu như không có tiến hành quý trước thể năng dự trữ, vậy hắn cái này mùa giải biểu hiện đoán chừng liền quá sức. Nhất là đến phần sau trình, đây chính là cái gọi là World Cup hội chứng đi. Dương Dương đến lúc tháng 10 liền 28 tuổi, hắn cũng phi thường rõ ràng. Hắn hiện tại mặc dù ở vào chức nghiệp kiếp sống thời đỉnh cao, nhưng nếu như mình không coi trọng, thời đỉnh cao sẽ rất ngắn. Cho nên hắn hiện tại cũng bắt đầu giảm bớt quá nhiều không cần thiết thêm luyện. Trước kia hắn là muốn truy cầu tăng lên, liều mạng luyện, nhưng bây giờ hắn là muốn duy trì được hiện trạng. Vậy liền không cần quá nhiều luyện tập, ngược lại càng hẳn là coi trọng chất lượng mà không phải số lượng. Huống chi, thân thể của hắn cũng bắt đầu dần dần có chút ăn không tiêu. Sớm 2-3 năm, thân thể của hắn cũng là ở vào lên cao kỳ, luyện thế nào cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Nhưng bây giờ lại khác, tuy nói chức nghiệp kiếp sống 30 tuổi là đường ranh giới, nhưng thân thể lại sớm hơn xuất hiện một chút manh mối. Cho nên Dương Dương hiện tại cần đề phòng tại chưa xảy ra. Khẳng định không có cách nào giống như lên cao kỳ thời điểm như thế khổ luyện. Mino Raiola tới lui vội vàng, chỉ ở Bắc Kinh dừng lại 2 ngày, ý mập mạp rời đi về sau. Dương Dương cũng rảnh rỗi, mang theo vợ con về lão gia, né tránh ngoại giới hết thảy nhau nhau hỗn loạn, qua lên ung dung thảnh thơi nhàn tản sinh hoạt, chính là mỗi ngày đều sẽ rút ra nửa giờ tiến hành huấn luyện, bảo trì thân thể nhiệt độ. Cùng lúc đó, hắn cũng bắt đầu để cho mình nhi tử bảo bối tiếp xúc bóng đá. Đừng nhìn Tiểu Dương chỉ riêng muốn tới trung tuần tháng 9 mới đầy 3 tuổi tròn, nhưng sớm liền tham gia Real Madrid câu lạc bộ trẻ nhỏ huấn luyện hoạt động. Tại nhà mình viện tử trên đồng cỏ đá lên cầu đến, kia là ra dáng, chơi đến quên cả trời đất, tương lai rất có thể cũng là nhất danh cầu thủ chuyên nghiệp. Tại Dương Dương nghỉ phép trong lúc đó, châu Âu chuyển nhượng thị trường nhưng như cũ tại như hỏa như đồ vận chuyển. Toni Kroos, tên này năm nay World Cup rực rỡ hào quang nước Đức giữa trận. Sớm tại trước mùa giải kết thúc sau liền cùng Bayern Munich lâm vào tục tầm tranh chấp. Bayern Munich không nguyện ý tại tiền lương bên trên tiến hành thỏa hiệp. Nước Đức giữa trận tuyên bố rời đội. Tuần tự cùng MU cùng Barca chờ đội bóng từng có liên hệ cùng tiếp xúc. MU là sớm nhất bị ba chấn bị loại, bởi vì Toni Kroos minh xác tỏ thái độ sẽ không đi không có Champions League đá đội bóng. Cái này khiến MU rất thương tâm, bởi vì bọn hắn ngay cả European Cup đều không có, chớ nói chi là Champions League. Nhưng lại tại tất cả mọi người coi là Toni Kroos chọn đi Barca, tiếp nhận Xavi thời điểm Real Madrid tại đem Herrera đưa đến Manchester về sau, lập tức thay đổi đầu thương, chặn ngang một gạch, đem nguyên bản Barca 10 phần chắc 9 chuyển nhượng thành công tiệt hồ. World Cup vẻn vẹn kết thúc không đến một tuần, Tây Ban Nha Marca báo liền dẫn đầu công bố Real Madrid đã thành công ký xuống Bayern Munich giữa trận Toni Kroos. Chuyển nhượng phí là 3.000 vạn euro. Tên này World Cup quán quân giữa trận đem hợp đồng Real Madrid 6 năm. Sáng sớm ngày thứ hai, Real Madrid chính thức tuyên bố đội bóng thành công ký xuống Toni Kroos. Trong lúc nhất thời, toàn bộ châu Âu rời bóng đá cũng vì đó chấn kinh. Real Madrid giữa trận có thể nói là nhân tài đông đúc. Tuy nói đưa tiễn Herrera, nhưng còn có David Silva, Xabi Alonso, Modric cùng Isco thế giới như vậy đỉnh cấp giữa trận. Bây giờ lại đến một cái Toni Kroos. Đây quả thực là muốn nghịch thiên tiết tấu a. Liền một bộ này giữa trận, phóng nhãn toàn thế giới, cái nào chi đội bóng so ra mà vượt. Catalonia truyền thông thì là đối Real Madrid chặn ngang một gạch biểu thị bất mãn. Đưa tin lộ ra, Barca cao tầng đối Real Madrid cướp người hành vi phi thường phẫn nộ. Thế là quyết định muốn cùng Real Madrid cố gắng đến cùng. Quay đầu bắt đầu đoạt Monaco Colombia giữa trận James Rodriguez. Từ phía sau là Real Madrid nghe đồn đã lâu chuyện xấu đối tượng. Nhưng vẻn vẹn không đến một tuần thời gian, Senma điện đài lại lần nữa lộ ra mãnh liệu, Real Madrid thành công ký World Cup bên trên nóng bỏng nhất tân tú. Cũng vì Colombia cầu thủ móc ra 8.000 vạn euro giá trên trời chuyển nhượng phí. Tây Ban Nha thủ tịch truyền thông người De La Morena tại mình tiết mục bên trong hô to. Real Madrid Galactico ba kỳ chính thức xuất phát. Mà Barca chủ tịch Bartomeu đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc thì có chút ít tiếc nuối biểu. Thị đúng sai mất Colombia cầu thủ cảm thấy tiếc nuối. Hắn phỏng vấn từ đầu tới đuôi quy kết chính là 8 chữ. Có tiền tùy hứng, không có tiền nhận mệnh. Đọc địa chỉ internet, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN